Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, nhìn thấy Ngô Dụng dừng lại, còn chưa đi ra tàng kinh các cửa sau Hắc Miêu liền chết thân trở về, Khúc Vân cũng không ngượng. Ngùng, trực tiếp đem ảnh chụp đưa cho Hắc Miêu. Hắc Miêu đơn giản nhìn hạ, quả nhiên lại đệ trở về. Hắn như vậy đội trưởng pha để ý chính mình lãnh đạo địa vị. Lại cũng rất rõ ràng phân công hợp tác hiệu suất vấn đề. Chỉ cần không có khả nghi, hắn liền sẽ không can thiệp những cái đó rõ ràng chính mình cũng không chuyên nghiệp lĩnh vực hiện. Tại Tân Trật Tự một đội người chân chính chiến lực cũng chỉ dư lại hắn cùng Ngô Dụng hai cái. Ngô Dụng động não giải quyết vấn đề, mà hắn phụ trách cảnh giác cùng xử lý nguy hiểm. Đây là hai người đều minh bạch ăn ý, ảnh chụp là trả lại cho Ngô Dụng. Nhưng Hắc Miêu lại cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc người. Có thể ở An Thiên Phủ hỗn đến cảnh lớn lên trình độ. Căn bản là không có khả năng chỉ là cái anh chàng lỗ mãng, Ngô Dụng đối với nguyền rủa suy luận nói. Có sách mách có chứng hắn cũng không hoài nghi. Nhưng là này dọc theo đường đi Hắc Miêu trong đầu nhưng vẫn xoay quanh không thể trà đạp Doãn Hy Di. Trương Dương hai nàng buồn bực, đứng ở chỗ này nhìn vẫn luôn đi theo, Ngô Dụng bên cạnh Doãn Hy Di. Đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi Khúc Vân, ban đầu ở trên xe, ngươi hoài nghi quá các nàng hai nhận thức đối phương đoàn trưởng tới đi. Sau lại có hay không xác nhận quá, cụ thể là chuyện như thế nào? Hắc Miêu lời vừa ra khỏi miệng một đoạn ký ức mảnh nhỏ liền nổi lên Khúc Vân trong lòng. Lúc trước ở xe buýt thượng Ngô Dụng đúng là lấy hai cái nữ hài nhìn thấy Khúc Vân biểu hiện gì. Thường vì từ làm Hắc Miêu đuổi kịp công bố đi thượng WC chính mình, này thật đúng là cái nan đề. Nói hoài nghi, sợ Hắc Miêu hỏi nhiều lên hai cái bạn cùng phòng phải bị nguyền rủa hố chết. Nói không nghi ngờ. Kia cũng thật vô pháp tự bào chữa. Trong đầu nháy mắt hiện lên mười mấy loại phương án. Cuối cùng cảm thấy vẫn là đắc dụng bổn chàng trò chơi không thể khi dễ hai người quy tắc qua loa. Lấy lệ qua đi, đến nỗi lúc sau làm sao bây giờ? Ha ha, sẽ không có lúc sau, Khúc Vân này tâm tư thay đổi thật nhanh. Lại chung quy hoa vài giây. Doãn Hy Di đó là trước mở miệng, nàng đương nhiên còn không có đoán được Khúc Vân thân phận tình. Huống, chỉ là bản năng cảm nhận được hôm nay Ngô Dụng lão nhân thực không giống nhau. Không phải ngôn hành cử chi, mà là càng sâu trình tự mà cho nàng một loại sẽ bị bảo hộ cảm giác an toàn, cho nên nói nữ nhân trực. Giác là loại đáng sợ đồ vật, dựa vào này phân mạc danh cảm giác an toàn. Nàng cư nhiên liền trực tiếp hồi phục Hắc Miêu vấn đề. Không có, Hắc ca, ở trên xe khi chỉ là thấy được cùng tuổi nữ hài như là có thể lãnh đạo những người đó giống nhau. Thực kinh ngạc, chúng ta cũng không, Doãn Hy Di câu nói kế tiếp chưa nói ra tới. Bởi vì nàng cổ bị Ngô Dụng một phen bóp chặt tự cho là thông minh nữ nhân. Muốn lão tử giáo huấn các ngươi bao nhiêu lần mới có thể học ngoan. Khúc Vân quát lớn, Hắc Miêu lại là kinh hãi. Ngô Dụng, mau buông ra, nguyền rủa. Khúc Vân thuận thế làm bộ kinh hoàng bộ dáng buông ra Doãn Hy Di. Lại là thành công ngăn trở nàng nói thêm gì nữa. Không nghĩ đứng ở tàng kinh các cửa sau khẩu vẫn luôn yên lặng nghe Trương Dương lại là đã mở miệng. Nàng thần sắc tối tăm, đã không còn như phía trước như vậy kinh hoàng khó chịu. Lại là mang theo một tia tàn nhẫn, không biết là đối Hắc Miêu, đối Khúc Vân, vẫn là đối nàng chính mình, cái kia bị bọn họ gọi âm nhạc ra nữ nhân tên thật kêu Khúc Vân. Là cùng chúng ta cùng lớp sinh viên năm 2, piano biểu diễn chuyên nghiệp, đầu óc thực hảo xử, nhưng là bởi vì tính cách cổ quái cho nên không có gì bằng hữu. Tuy rằng nói không rõ nguyên nhân. Nhưng là ta hoài nghi nàng cũng là này mấy tháng mới tiến vào Lam Mác trò chơi, bị bóc gốc khác. Khúc Vân là thật không để ý, rốt cuộc đám người đã chết biết cái gì đều là uổng phí. Đến nỗi Trương Dương sẽ lựa chọn làm như vậy, nàng cũng không có gì không hiểu. Một cái hiếu thắng nữ hài tử đã trải qua loại chuyện này nhiều ít trở nên vặn vẹo là thực bình. thường, đồng dạng một cái phòng ngủ đồng học, đồng dạng bị cuốn vào này đáng chết trò chơi, dựa vào cái gì nàng Khúc Vân liền hỗn đến hô mưa gọi gió, mà nàng Trương Dương phải chịu đủ khi dễ. Dựa vào cái gì Doãn Hy Di liền có thể có tiền thường xuyên tỉnh các nàng ăn cơm. Mà nàng Trương Dương phải đem nghiệp dư thời gian đều dùng để làm công mới có thể giao đến khởi học. Phí, còn phải cung cấp nuôi dưỡng quê quán tàn tật phụ thân. Dựa vào cái gì Khúc Vân mỗi ngày tùy tiện lưu manh là có thể bị toàn giáo lão sư coi là thiên tài. Bị đề cử các loại thi đấu cơ hội, mà nàng từ nhỏ khổ luyện mười mấy năm thanh nhạc, so bất luận kẻ nào đều nỗ lực, lại chỉ có thể ở hệ bài trung du. Dựa vào cái gì các nàng lớn lên so với ta xinh đẹp. Cùng loại đố kỵ cùng khó chịu hai ngày hai đêm sợ cũng nói không xong. Hơn nữa sẽ quải hướng càng ngày càng kỳ quái phương hướng. Mà Khúc Vân trong lòng minh bạch nàng này đó tiểu tâm tư lại cũng sẽ không trách Trương Dương. Nguyên bản hại Trương Dương cuốn vào trò chơi liền có chính mình vấn đề. Nàng cũng tin tưởng Trương Dương sẽ có này đó tâm tư đều là bị Lam Mác trò chơi hắc ám mặt tra tấn. Tạm thời mà thôi, chờ nàng bị cứu ra, hảo hảo che chở, nhất định sẽ biến trở về cái kia kiên cường rộng rãi tinh thần trọng nghĩa bạo lều đáng yêu nữ. Hai, cùng phòng ngủ các nàng ba cái ngày thường đối Trương Dương cái này quá mức hiếu thắng nữ hài. Đều có điểm tiểu tâm mà tôn trọng, thậm chí sau lưng giúp nàng giải quyết một ít học tập sinh hoạt thượng vấn đề khi đều sẽ tiểu tâm. Không bị nàng phát hiện, cho nên mấy người quan hệ vẫn luôn không tồi, tuy rằng đối Trương Dương tâm lý thực lý giải. Nhưng là Khúc Vân vẫn cứ thực giật mình, nàng chân chính giật mình chính là... Trương Dương nói ra những lời này sau, lại không có nhân nguyền rủa mà tử vong, không phải là chính mình phỏng đoán ra bại lộ đi. Nói vậy, giải quyết tân trật tự cuối cùng kế hoạch phải một lần nữa suy xét một chút. Không, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái càng khó làm người tiếp thu khả năng, Hắc Miêu lại là mặc kệ này đó. Nghe được về cái kia âm nhạc ra tình báo. Đại khái suy tư một chút liền ra cửa sau. Một cái mới vừa tiến vào trò chơi mấy tháng tay mơ sẽ ở trong rừng đem lão tử sợ tới mức chỉ cầu. Thỏa hiệp, lừa ai đâu, xem ra dạy dỗ còn chưa đủ hoàn toàn a. Chờ trận này trò chơi kết thúc trở lại đoàn đội không gian. Xem lão tử như thế nào thu thập ngươi, trò chơi hệ thống che giấu, hạ. Bị ma pháp dọa đến ký ức nhưng thật ra bị thay đổi thành khác cùng loại đồ vật. Mà đến lúc này Khúc Vân tuy là trong lòng lại có muôn vàn rối rắm, cũng chỉ có thể theo đi ra ngoài, tàng kinh các mặt sau đó là chùa Huyền Không thượng tầng cuối cùng. Phòng, một gian ít hơn chút Phật đường, bày biện cùng đệ nhất gian đại điện tương tự, duy độc trung gian một tôn tượng Phật lại chỉ có người thường ngang lớn nhỏ, bởi vì Phật đường diện tích tương đối tiểu, cho nên lần này thực mau liền bị hoàn chỉnh kiểm tra rồi một lần. Ân, không có bất luận cái gì phát hiện đúng lúc này. Phía sau xa hơn một chút chút địa phương đột nhiên truyền đến bang bang hai tiếng súng vang. Năm người đều là cả kinh, làm sao bây giờ? Hắc Miêu đại tiếng súng qua đi lại dựng lỗ tai nghe xong vài giây. Sau đó nhìn về phía, Ngô Dụng hỏi, khoảng cách không vượt qua một dặm, Vân Thường kia bang nhân hẳn là cũng tìm được này chùa Huyền Không? Chúng ta muốn hay không chạy nhanh quay đầu lại, tận lực đuổi ở các nàng phía trước thăm thăm hạ tầng. Trong trí nhớ vẫn tàn lưu đối âm nhạc ra, sợ hãi. Đề loại cạnh tranh quy tắc hạn chế hai luồng trực tiếp động thủ. Nhưng là theo bản năng mà Hắc Miêu vẫn là muốn trốn tránh trực diện âm nhạc ra. Kia sẽ làm hắn cảm thấy sự tình vượt qua chính mình khống chế. Đúng là Hắc Miêu loại người này tâm lý thượng lớn nhất uy hiếp mà Khúc Vân đang từ đã không có xong. Cửa sổ giấy cửa sổ hướng Phật đường mặt sau lắng nghe. Hết chương.